Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Hắc Zetsu tâm tư. Gekko Hayate cuối cùng vẫn không có đào thoát mã cơ cùng Yakushi Kabuto truy sát. Tử tại mã cơ phong độn trong tay. Ám ảnh bên trong Hozuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Thấu độn cũng là rất không tệ kỹ năng. Nhưng là chống lại vật lý cảm giác phong độn liền thua chị kém em. Đêm này Konoha phương diện khẳng định ngủ không ngon giấc. Tận mắt nhìn thấy lần này sau khi chiến đấu. Hozuki Mangesu lần nữa rời đi Konoha. Đi vào Konoha một chỗ rừng cây. Hắn đang đợi một người. Người rốt cục đến. Không gian ba động một chút. Obito thân ảnh xuất hiện tại Hozuki Mangesu trước mặt. Ta liền biết rõ ngươi là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Obito cười ha hả nói. Hắn cũng nhận được Orochimaru muốn phá vỡ Konoha tình báo. Bất quá đối với hiểu đến nói. Vô luận là Orochimaru vẫn là Konoha đều là bọn họ địch nhân. Nếu như song phương lưỡng bại câu thương lời nói hội càng tốt hơn một chút. Không có việc gì tới nhìn xem náo nhiệt. Hozuki Mangesu cười cười. Đối Obito nói. Tuy nhiên song phương đã hợp tác 3 năm lâu. Nhưng là đối với Obito. Hắn vẫn là hết sức cảnh giác. Ha ha. Obito vẫn cười tủm tỉm. Mizukage đại nhân. Trong 3 năm này. Chúng ta hiểu cũng giúp người kiềm chế Konoha thời gian rất lâu. Vụ ẩn phương diện có phải hay không cũng cần phải có chỗ biểu thị đâu. Chấm ngoặc kép. Biểu thị. Hozuki Mangesu song đồng co rụt lại. Các ngươi muốn cái gì? Hắn biết rõ Obito mục đích là vĩ thú. Nhưng là phong ấn vĩ thú nhất định phải dựa theo 1-9 trình tự tiến hành. Cũng chính là nói. Muốn trước từ một đuôi bắt đầu. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Hỏa ảnh nội dung cốt truyện lúc bắt đầu đợi. Hiểu cũng không có động thủ thu thập vĩ thú. Nhưng từ sau đến phỏng đoán đến xem. Là bởi vì tam vĩ Jinchuriki Yagura ngoài ý muốn tử vong. Cái này mới chỉ hoãn bọn họ kế hoạch. Rất đơn giản. Obito gật đầu nói. Dựa theo chúng ta ước định. Đem tam vĩ cùng lục vĩ Jinchuriki giao ra. Ước định. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Nói. Người không phải ước định. Ta xin suýt nữa quên. Tại chúng ta ước định bên trong. Hiểu thật giống như là muốn trợ giúp vụ ẩn xưng bá nhẫn giới. Lúc trước song phương là có cái này. Ước định, xưng bá nhẫn giới sao? Obito cười cười, nói, hiện tại vụ ẩn đã là lưỡng cường một trong. Chỉ cần đánh tới Konoha, liền sẽ trở thành nhẫn giới bá chủ. Dưới mắt thật là một cái cơ hội tốt. Nếu không Mizukage đại nhân cũng sẽ không xuất hiện tại Konoha vùng ngoại ô. Đương nhiên. Hắn một mắt hiện lên một trận hàn quang. Chúng ta hiểu tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhất định sẽ giúp các hạ hoàn thành cái này chí nguyện. Hiểu. Hozuki Mangesu trong lòng run lên. Tựa hồ theo ban đầu nội dung cốt truyện có chút khác biệt a. Hiểu không hề âm thầm ẩn núp. Mà chính là dục dịch sao? Là bởi vì tam vĩ duyên cớ sao? Hozuki Mangesu chần chờ một chút. Hắn đã có chút hối hận cứu Yagura. Nếu như Yagura từ lời nói. Có lẽ hiểu sẽ còn tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Chờ đợi tam vĩ trọng sinh. Xử lý trước Konoha. Ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Hozuki Mangesu nhàn nhạt nói. Hắn mới sẽ không mắc lừa đây. Mizukage đại nhân. Obito cũng lạnh lùng nói. Người khác quên. Chúng ta hiểu thế nhưng là lính đánh thuê. Chỉ cần ai có thể xuất ra nổi giá tiền, chúng ta liền sẽ vì ai bán mạng. Nếu như vụ ẩn không có ý định ra điểm dự chi kim lời nói, chúng ta cũng không để ý thay cái người mua. Uy hiếp sao? Hozuki Mangesu mỉm cười. Đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, vụ ẩn cũng không phải trước kia vụ ẩn. Liền xem như hiểu mạnh nhất trường môn. Obito, Dứu cũng đến. Hắn cũng có lòng tin đánh bại 3 người. Trước hàng hậu tiễn luôn luôn là vụ ẩn quy củ. Lúc trước chúng ta hiệp nghị cũng là như thế nói. Các người muốn đổi ý ta cũng không có cách nào. Hojuki mang Jesu hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh lùng nói, đã hiểu người không có ý định tiếp tục hợp tác xuống dưới. Hắn cũng chẳng thèm cùng bọn họ khách khí, dù sao song phương cũng không phải bằng hữu gì. Mizukage đại nhân, Obito nhún nhún vai, nói, người dạng này, để cho ta rất khó làm. Người phải biết, hiểu là một tổ chức, ta chỉ là một cái lời nói người mà thôi. Như vậy đi, vì biểu bày ra chúng ta thành ý, chúng ta nguyện ý tại phá vỡ Konoha kế hoạch này ra một phần lực. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Mizukage đại nhân nhất định phải đem Tam Vĩ Jinchuriki giao cho chúng ta, đây là hiểu được phòng tuyến cuối cùng. Hojuki mang Jesu đến, mặc dù không có đổi trở nên cơ bản thời gian trục, nhưng là một số chi tiết lại cải biến. Tỷ như Tam Vĩ còn sống, tỷ như hiểu sớm nổi lên mặt nước các loại. Tốt, Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Nếu như hiểu có thể tại Konoha phá vỡ kế hoạch tại góp một chân lời nói, Konoha xong đời hội càng triệt để hơn. Tam Vĩ vấn đề có thể đánh xong lại nói. Obito một mắt hiện lên một trận tinh mang. Bọn họ đã triển khai vĩ thú bắt kế hoạch. Theo tin tức đáng tin, một đuôi Gaara ngay tại Konoha. Nhị vĩ Yugito cũng chui vào Konoha xung quanh. Chỉ có Tam Vĩ một mực bị giam giữ tại vụ ẩn thôn. Nếu như có thể từ Hojuki mang Jesu trong tay thuận lợi chiếm được Tam Vĩ, hiểu có thể đem tinh lực trực tiếp đặt ở tứ vĩ trên thân. Một lời đã định, song phương ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Mặt khác miễn phí tốc độ cao ngươi một tin tức. Vân ẩn cùng nham nhẫn cũng đều lặng lẽ chui vào Konoha. Obito cười tủm tỉm nói. Nha, Hojuki mang Jesu sắc mặt bất biến. Điểm này, hắn đã sớm đoán được. Onogi là cùng Sarutobi một cái lúc đại nhân vật. Konoha gặp vây công, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tứ đại lôi ảnh Mogusa cũng tin không được vụ ẩn. Vụ ẩn để bọn hắn ở lại. Bọn họ tự nhiên không biết thành thật thật ở lại. Mizukage đại nhân tựa hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Cũng đúng, Obito từ đầu chậm lý nói. Liền Mizukage đại nhân đều tự mình đến. Còn lại mấy người còn có thể ngồi được vững sao? Hắn bỗng nhiên khoát tay. Gặp lại, giải thích thân thể nhoáng một cái. Biến mất trên không trung. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Hojuki mang Jesu âm thầm lắc đầu. Khi hắn chính muốn rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên trong lòng báo động. Người nào? Hojuki mang Jesu bỗng nhiên nhìn chằm chằm cách đó không xa nơi hẻo lánh hô nói. Nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đi ra một người. Xác thực nói là nửa người. Hắc Jesu. Hojuki mang Jesu liếc một chút liền nhận ra người này lai lịch. Cùng nói hắn là một người, không bằng nói hắn Kaguya Osusuki âm dương độn sản phẩm. Người này mới là bốc lên chiến tranh kẻ cầm đầu. Mizukage đại nhân. Hắc Jesu tất cung tất kính nói. Đầu tiên giới thiệu một chút. Ta gọi Hắc Jesu, là Akatsuki một thành viên. Ta biết rõ. Hojuki mang Jesu nhàn nhạt nói. Hắn xin biết rõ người này là hiểu hậu trường boss. Liền Uchiha Madara cũng bị hắn che tại cổ bên trong. A phi ý kiến không có nghĩa là chúng ta hiểu ý kiến. Cho nên Mizukage đại nhân không cần phải lo lắng. Chúng ta hiểu hay là hy vọng theo vụ ẩn hợp tác. Liền xem như A phi nói cái gì, Mizukage đại nhân cũng không cần để ở trong lòng. Hắc Jesu thành khẩn nói. Có đúng không? Hojuki mang Jesu lần nữa nheo cặp mắt lại. Hắn bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Cái này Hắc Jesu hát là này vừa ra a, làm sao sớm liền theo Obito sướng đối đầu bộ phim. Mizukage đại nhân, Bạch Jesu là tử trong tay ngươi đi. Hắc Jesu bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Hojuki mang Jesu nhất thời trong lòng run lên. Cảnh giác nhìn lấy hắn. Năm đó hắn giết chết Bạch Jesu thời điểm, xác định không có để lại bất luận cái gì manh mối. Cái này Hắc Jesu là như thế nào phát hiện đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.